Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1000, bị mèo lắc lư, chương 999, bị mèo lắc lư, Ma Đô, Bắc Cung Vân đi tới Phương Bình bên người, nhỏ giọng nói, Bộ trưởng, vừa mới Mạnh Gia Quốc gửi điện thoại, bọn hắn chuyến bay nhận lấy ảnh hưởng, hôm nay chỉ sợ tới không được, chấm ngoặc kép. Phương Bình khẽ nhíu mày, rất nhanh nói, mau chóng, không được liền bay tới. Các phương đều tới, ngày mai ta muốn tổ chức hội nghị. Ngoặc kép, tốt, ta sẽ đốc thúc bọn hắn mau chóng chạy đến. Mạnh Gia Quốc mặc dù không lớn, nhưng nhân khẩu không ít, cường giả cũng không ít. Trước đó đối phương đã từng phái cửu phẩm cường giả tham chiến. Bất quá các quốc gia cửu phẩm cảnh không tính cường đại, chiến tử nhiều nhất. Bây giờ Mạnh Gia Quốc giống như chỉ còn lại một vị cửu phẩm cảnh cường giả. Tại các quốc gia bên trong, không tính quá mạnh, nhưng cũng không phải yếu nhất. Có vài quốc gia cửu phẩm cảnh cũng bị mất. Bất quá Phương Bình cũng không có bỏ qua một bên bọn hắn ý tứ. Trước đó tại Vương Chiến chi địa một trận chiến, những người này cũng dục huyết phấn chiến, tất nhiên xuất lực, vậy thì có tư cách tham dự dạng này hội nghị, tham dự toàn nhân loại tương lai quyết sách. Đã có một nước người không tới, Phương Bình cũng không vội mà tổ chức hội nghị. Nghĩ nghĩ, Phương Bình lại nói, vậy các ngươi trước dàn xếp những người khác, ta đi Long Biến Thiên bên kia nhìn xem. Được, phủ tổng đốc, đãi khách sảnh. Phương Bình đến thời điểm, Vương Nhã Băng, Vương Hàm Nguyệt đều tại, ngoại trừ các nàng, còn có người khác, Linh Tiêu cũng tại. Nhìn thấy Vương Nhã Băng các nàng nhíu mày, có chút kiêng kỵ, Linh Tiêu cười hi hi tại uống nước trà. Phương Bình ngưng lông mày, trầm giọng nói, Linh Tiêu, đây là ta chiêu đãi Long Biến Thiên địa phương, Vương Ốc Sơn tại nơi khác. Đừng chạy tán loạn khắp nơi, Ma Đô, rất nguy hiểm. Ngoặc kép, Linh Tiêu cười hi hi nói, tiểu ca ca, đừng dọa dọa người nha, ta chính là đến xem Nhã Băng tỷ tỷ. Chấm ngoặc kép, Phương Bình quét nàng một chút, thản nhiên nói, thế nào, khôi phục thực lực nhanh đến tuyệt đỉnh, lòng tự tin đi lên, nếu không ngươi ta luận bàn một phen. Ngoặc kép, Linh Tiêu nguyên bản là tuyệt đỉnh, về sau chảy xuống cảnh giới. Lần này từ Vương Chiến chi địa ra, Phương Bình hiện tại cảm ứng một phen, nàng chỉ sợ muốn khôi phục lại tuyệt đỉnh cảnh. Đến nỗi hiện tại, chỉ sợ cùng Phương Bình trước đó không sai biệt lắm, cũng coi là chuẩn tuyệt đỉnh cảnh. Linh Tiêu cười đùa nói, sao có thể a? Tiểu ca ca làm gì tuyệt tình như vậy đâu? Chém chém giết giết nhiều không tốt. Chấm ngoặc kép, dứt lời, Linh Tiêu vừa cười nói, ta chính là có chút hiếu kỳ, Long Biến Thiên Đế tựa như là chân long, Nhã Băng tỷ tỷ đâu? Ngoặc kép, ngày đó Long Biến Thiên Đế biến thân bao trùm lên vạn mét thiên địa, mặc dù tại cấm kỵ hải phụ cận biến thân, có thể Linh Tiêu các nàng cũng nhìn thấy, quá làm cho người ta rung động. Nói, Linh Tiêu gặp Phương Bình nhíu mày, cấp tốc nói, Long Biến Thiên Đế là chân long, có lẽ là giữa thiên địa con thứ nhất long tộc, mà tục truyền nghe, khả năng cùng hoàng giả có quan hệ. Năm đó cửu hoàng một trong thú hoàng, nghe nói bản thể cũng là chân long, đương nhiên, không phải hiện tại long tộc, thú hoàng có lẽ cũng có thể xưng là long hoàng. Phương Bình nhàn nhạt nhìn xem nàng, ngươi muốn nói cái gì? Ngoặc kép, Linh Tiêu cười nói, thú hoàng, yêu thú nhất tộc, mặc dù không phải thú hoàng sáng tạo, có thể yêu thú nhất tộc có thể tu luyện, cùng thú hoàng quan hệ cực lớn, bao quát cùng loại với Quát Thương Sơn loại kia khống chế yêu thú pháp môn. Thú hoàng so Quát Thương Sơn càng tinh thông hơn. Ngoặc kép, không chỉ như vậy, nghe nói, thú hoàng có một thanh thần khí, chuyên môn trấn áp yêu thú nhất tộc. còn có thể triệu tập yêu thú nhất tộc. Bây giờ, yêu tộc tứ ngược, cường giả vô số, trong bể khổ, yêu tộc vô số, Ngự Hải Sơn cũng thế. Chấm ngoặc kép, còn có, nghe nói Trấn Hải Sứ cùng Thú Hoàng quan hệ rất tốt. Thậm chí Trấn Hải Sứ, khả năng chính là Thú Hoàng dưới trướng đệ nhất cường giả. Chấm ngoặc kép, nếu là Long Biến Thiên Đế thật là giữa thiên địa đầu thứ nhất chân Long. Vậy có lẽ chính là Thú Hoàng hậu duệ, hay là Thú Hoàng sáng tạo ra. Chấm ngoặc kép, nói bậy nói bạ, ngoặc kép, Vương Hàm Nguyệt lạnh lùng nói. Linh Tiêu, ngươi dám nói hưu nói vượn, đừng trách ta Long Biến Thiên cùng ngươi Vương Ốc một mạch tử chiến không ngớt. Ngoặc kép, Linh Tiêu cười hì hì nói. Nói hưu nói vượn, chưa hẳn đi, một chút thượng cổ truyền thuyết, đại khái không ai so ta Vương Ốc biết đến càng nhiều. Nghe nói năm đó Thú Hoàng cung phát sinh đại sự, đi ra một lần nhiễu loạn, phải chăng cùng Long Biến Thiên Đế có quan hệ đâu? Long Biến Thiên Đế đã là yêu tộc, vì sao nhiều năm chưa từng hiện nguyên hình? Còn có, Nhã Băng tỷ tỷ cũng là yêu tộc sao? Nếu không phải, Long Biến Đế tôn một vị long tộc, như thế nào sinh ra nhân tộc? Chấm ngoặc kép, Vương Nhã Băng biến sắc lại biến. Linh Tiêu cười híp mắt nhìn xem Phương Bình. Phương Bình lại là lạnh lùng nhìn về nàng. Thản nhiên nói xong rồi, nói xong có thể đi. Ngươi muốn nói rõ cái gì? Long Biến Thiên có Thú Hoàng khống chế yêu tộc thủ đoạn, có triệu tập trấn áp yêu tộc thần khí. Vẫn là nói, dứt khoát có hoàng giả giấu ở Long Biến Thiên. Ngoặc kép, Linh Tiêu nhíu mày, có chút không có hiểu Phương Bình thái độ. Long Biến Thiên bí mật nhiều như vậy, Phương Bình, không hiếu kỳ sao? Không động tâm sao? Bây giờ tam giới yêu tộc, nhiều để cho người ta rung động, nhất là trong bể khổ, yêu tộc vô số, nếu là thật sự có thể cầm tới Thú Hoàng năm đó chuôi này thần khí, có lẽ có thể trấn áp tất cả yêu tộc, vì nhân loại sử dụng, hắn liền bất động tâm. Long Biến Thiên Đế ẩn giấu đi nhiều năm như vậy, thẳng đến sinh mệnh một khắc cuối cùng mới triển lộ chân thân. Khẳng định có đại bí mật. Phương Bình cười nhạo nói, Vương Úc một mạch, ngoại trừ Nguyệt Linh Đế Tôn, những người khác là ngớ ngẩn. Ngươi Vương Úc một mạch, ta duy nhất nhìn thuận mắt chính là Nguyệt Linh Đế Tôn. Không quan tâm nhiều bá đạo, nhiều điên cuồng, dám làm dám chịu. Bá khí vô song, không hổ là hoàng giả về sau. Đến nỗi các ngươi, chớ đi theo ta bộ này. Ta Phương Bình muốn cái gì, chính mình sẽ đi cầm. Long Biến Thiên nếu là thật sự có thần khí này, ngươi cho rằng Long Biến Thiên Đế sẽ lưu tại Long Biến Thiên? Đã sớm mang đi, còn có, nếu là hắn thật có, ngày đó chỉ sợ sớm đã khống chế những yêu tộc kia. Đến phiên ngươi đến cùng ta châm ngòi. Địa quật tứ đại vương đình, hai đại vương đình đều là cường giả yêu tộc, gần trăm vị tuyệt đỉnh, còn có hai vị đế cấp. Mặt khác, thủy lực, lớn quạ đen, long đế đều là đế cấp, còn triệu hoán yêu tộc. Nếu thực như thế, Long Biến Thiên Đế sẽ không làm. Ngoặc kép, Phương Bình khinh bỉ nói, trừ phi hắn là ngớ ngẩn. Mặt khác, người cũng không cần coi ta là ngớ ngẩn. Long Biến Thiên nếu là nhân loại hợp tác đồng bạn, ta tự có chừng mực. Người còn dám châm ngòi cái gì? Đừng trách ta không khách khí. Ngoặc kép, nói xong, Phương Bình lại nói, tin tức này, hiện tại chỉ có ngươi biết. Chỉ có ngươi Vương Ốc một mạch biết. Nếu là truyền ra ngoài, có người tìm Long Biến Thiên phiền phức. Ta tìm làm phiền ngươi. Ngoặc kép, Phương Bình thản nhiên nói. Ngươi Vương Ốc một mạch, chết sạch Nguyệt Linh Đế Tôn cũng sẽ không đau lòng vì. Đừng quá đề cao bản thân. Trước đó đáp ứng chuyện của ta còn chưa làm đến. Ta cũng muốn nhìn xem. Nguyệt Linh Đế Tôn trở về, các ngươi như thế nào bàn giao? Ngoặc kép, Linh Tiêu nhíu mày. bất mãn nói, có một số việc, chưa hẳn liền ta Vương Ốc biết. Thần giáo tồn tại nhiều năm, Khôn Vương tổ kiến, biết đến so Vương Ốc đều nhiều. Long Biến Thiên Đế trước đó biến thân, cũng không phải chỉ có chúng ta thấy được. Phương Bình, ngươi đừng khinh người quá đáng. Ngoặc kép, Phương Bình cười nhạt nói, kia được các ngươi đi giải quyết. Vương Ốc cùng thần giáo huyết hải thâm cừu, có thể ta vì sao cảm thấy các ngươi một điểm không nóng nảy. Nguyệt Linh Đế Tôn trượng phu bị Khôn Vương chém giết, Nguyệt Linh Đế Tôn đều điên cuồng, các ngươi cũng là nhàn nhã rất. Ngoặc kép, ngươi, chấm ngoặc kép, Linh Tiêu có chút nổi nóng, mất hứng nói, thần giáo có hai vị đế cấp tại, ngươi để chúng ta đi chịu chết sao? Ngoặc kép, chịu chết thế nào? Ngoặc kép, Phương Bình nói bá đạo, chính là để ngươi chịu chết lại như thế nào? Không chịu chết, vậy ta liền nói cho Nguyệt Linh Đế Tôn, các ngươi Vương Ốc người, thấy được huyết hải thâm cừu đại địch, chẳng những không đi chém giết, còn mắt đi mày lại, quấy nhiễu đến cùng một chỗ. Năm đó, có lẽ chính là các ngươi những người này âm thầm để lộ bí mật. Cáo chi Hồng Vũ Hoàng tử hành tung, để hắn bị Khôn Vương chém giết. Năm đó Khôn Vương giả trang Hồng Vũ Hoàng tử, Nguyệt Linh Đế Tôn cũng không có nhìn thấy, là các ngươi nhìn thấy, có lẽ cũng là các ngươi liên thủ chế tạo âm mưu. Chấm ngoặc kép, nói, Phương Bình sững sờ, đột nhiên nhìn về phía Linh Tiêu, một mặt cảnh giác nói, các ngươi, năm đó đến cùng là ai thấy được Hồng Vũ Hoàng tử hiện thân? Ngoặc kép, hắn đều không nhớ tới cái này gốc giả. Khả Cư nói, năm đó Nguyệt Linh tham dự Nam Bắc Chiến, thậm chí hợp tác với thần giáo, đều cùng Hồng Vũ Hoàng tử có quan hệ. Mạc Vấn Kiếm nói hắn gặp được Hồng Vũ Hoàng tử, nói Hồng Vũ Hoàng tử giáo sư hắn kiếm pháp. Vương Úc Sơn người, cũng có người nói thấy qua hoàng tử. Dù sao người nhìn thấy không ít, duy chỉ có Nguyệt Linh không thấy được. Muôn miệng một lời, Nguyệt Linh đó cũng là tin là thật. Mạc Vấn Kiếm liên hợp một phen, liền có về sau thần giáo, Vương Ốc Sơn liên thủ sự tình. Nam Bắc Chiến, bất quá là mấy vị cường giả âm thầm tại chủ đạo thôi. Không có Nguyệt Linh người thân cận chứng minh đây hết thảy. Phương Bình không cảm thấy Nguyệt Linh sẽ tin tưởng. Tốt, a, khó nói. Nữ nhân kia có chút điên, chưa chắc sẽ mảnh cứu. Linh Tiêu nhíu mày không thôi, trầm giọng nói, Phương Bình, ngươi là hoài nghi ta Vương Ốc có người cùng thần giáo cấu kết? Không có khả năng, năm đó phát hiện Hồng Vũ Hoàng tử là sư tôn ta là sư tổ một tay nuôi nấng, ngươi ít nói hưu nói vượn. Ngoặc kép, Phương Bình cười nhạo, khó trách ta nhìn Thanh Liên chính là tên phản đồ. Nữ nhân này cùng sư tổ ngươi một điểm không giống. Xem ra ngươi cũng là phản đồ. Làm không tốt chính là Thanh Liên cùng Khôn Vương con gái tư sinh. Chấm ngoặc kép, ngươi, ngoặc kép, Linh Tiêu giận tím mặt. Phương Bình lạnh lùng nói, thế nào, ta hợp lý phỏng đoán. Có gì không ổn, đừng không tin, ta người này miệng rất linh. Ta nói Kỳ Huyễn Vũ là Mệnh Vương nhi tử. Hắn chính là, ta nói Cơ Hồng là Kỳ Huyễn Vũ nhi tử. Đó cũng là, ta nói Hoa Tề Đạo là Lê Chử nhi tử. Đó cũng là, ta bây giờ nói ngươi là Khôn Vương nữ nhi. 89/10, khó trách các ngươi Vương Ốc một mạch cùng thần giáo không minh bạch. Tình cảm còn có cái này gốc giả, yên tâm. Việc này ta rất nhanh chiêu cáo thiên hạ, các ngươi cùng thần giáo hát đôi đi thôi. Ngoặc kép, ngươi, chấm ngoặc kép, Linh Tiêu kém chút khí muốn giết người. Rất nhanh, cắn răng nói, ngươi không cần khích tướng chúng ta. Vương Ốc cùng thần giáo không chết không thôi, điểm ấy không cần ngươi tới nói. Thế nhưng là, ngươi dám nhục sư tôn ta. Phương Bình, ngươi thật sự cho rằng không ai làm gì được ngươi? Ngoặc kép, thật như vậy coi là. Ngoặc kép, Phương Bình một mặt thản nhiên nói, không tin ngươi thử một chút, ngươi đem Thanh Hỏa gọi tới, ta nhìn nàng có thể hay không làm gì được ta. Vương Úc bên này, ta nhớ Nguyệt Linh Đế Tôn ân tình, các ngươi, thật có lỗi, ta lại không nợ các ngươi. Ta và các ngươi chủ tử liên hệ, các ngươi những người hầu này vậy thì phải kính lấy. Trước đó để các ngươi đưa chút thiên tài địa bảo đến. Ra sức khước từ, cẩn thận quay đầu ta để Minh Vương trực tiếp đi đoạt các ngươi. Đừng tưởng rằng có người sẽ vì các ngươi ra mặt, nói câu khó nghe, trong tam giới, cũng liền chúng ta, ngươi Vương Úc đắc tội nhiều ít người. Trong lòng ngươi không có điểm số, ngoại trừ chúng ta, còn có thần giáo dám ra tay giúp các ngươi, vừa vặn, ngồi vững các ngươi phản bội Nguyệt Linh Đế Tôn sự thật. Ta liền muốn nhìn xem, các ngươi có dám hay không để thần giáo trợ trận, ngoặc kép, Linh Tiêu lạnh lùng đạo, Phương Bình, ta Vương Úc lần này tới nhân gian, chính là vì trợ trận mà đến. Ngươi như vậy đối đãi Minh Hữu, các phương như thế nào sẽ tin tưởng ngươi nhân loại? Chấm ngoặc kép, ha ha, ngoặc kép, Phương Bình cười nhạt nói, ta cần chính là Minh Hữu, không phải đại gia, nhân loại cũng không có khum núm thói quen. Hợp tác đồng bạn, kia có chút hợp tác bộ dáng. Ngươi ít nói với ta những này, các ngươi vừa đến, Long Biến Thiên bên này chạy trốn. Huyền Minh Thiên bên kia chạy trốn, Quỷ Vũ Sơn bên kia lesbian quan hệ. Linh Tiêu, ta cảnh cáo ngươi, đây là nhân loại sân nhà, là ta Phương Bình triệu khai hội nghị, ngươi lại cùng ta giở trò, ta trực tiếp diệt ngươi Vương Úc, không tin ngươi thử một chút. Mấy cái người hầu cũng là dã tâm đi lên, thế nào, các ngươi Vương Úc nghĩ nhất thống tam giới, ngoặc kép. Còn có, trở về cảnh cáo Thanh Hỏa, ít cho ra rời cho, thật sự cho rằng ta không rõ ràng, thế mà âm thầm cùng Hoè Vương tiếp xúc, muốn làm gì, liên thủ vây giết ta, ngớ ngẩn, ngoặc kép, Phương Bình lần nữa mắng một câu, Linh Tiêu ngưng lông mày nói, Thanh Hỏa sư thúc sẽ không, người đừng ngậm máu phun người, ngoặc kép, thôi đi, ngoặc kép. Phương Bình bình tĩnh nói, muốn giấu giếm ở ta, không dễ dàng như vậy. Ngươi cho rằng ta tại địa quật không có nhãn tuyến. Tứ đại vương đình bên trong, nghĩ hợp tác với ta nhiều người. Có chút gió thổi cỏ lay, ta rất nhanh có thể thu được tình báo. Bao quát thiên du, hữu thần tướng, những người này đều hữu tâm hợp tác với ta. Hoè Vương cái này ba họ gia nô. Ai sẽ tin tưởng hắn? Cũng liền các ngươi Vương Úc bên này đồ đần, đi tìm hắn hợp tác. Ngoặc kép, Phương Bình ánh mắt lạnh lùng nói, lần sau lại để cho ta phát hiện, đó chính là địch nhân. Địch nhân có địch nhân đối đãi thủ đoạn, ta cũng sẽ không lại hạ thủ lưu tình. Ngoặc kép, nói xong, Phương Bình không nhịn được nói, tốt, trở về đi, nên đi đi đâu đâu. Đừng tại đây trướng mắt. Ngoặc kép, Linh Tiêu tức đến đỏ bừng cả mặt. Một bên, Vương Nhã Băng lộ ra một vòng tiếu dung. Trước đó, các nàng bị Linh Tiêu bức bách quẫn bách không thôi. Hiện tại, Vương Hàm Nguyệt chợt phát hiện, hợp tác với Phương Bình, thật thật thoải mái. Gia hỏa này mặc dù rất làm cho người ta chán ghét, có thể thành cùng một bọn, hết thảy để cho người ta phiền chán khuyết điểm đều thành ưu điểm. Linh Tiêu hừ lạnh một tiếng, dậm chân, thở phì phò rời đi. Nàng còn chưa đi xa, Phương Bình liền thầm nói, mấy ngàn tuổi lão cô bà, nhất định phải học tiểu cô nương dậm chân, dành đến hoàng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lời này vừa ra, Vương Hàm Nguyệt cùng Vương Nhã Băng đều lúng túng. Lời này, tốt, a làm không nghe thấy đi. Chờ Linh Tiêu đi, Phương Bình ngồi xuống, cười nói, vừa mới Linh Tiêu nói là sự thật. Long Biến Thiên thật cùng Thú Hoàng có quan hệ. Ngoặc kép, Vương Hàm Nguyệt cau mày nói, nói bậy nói bạ, Long biến thiên chính là long biến thiên. Đến nỗi đế tôn, chúng ta cũng không biết đến tột cùng ra sao tình huống. Có lẽ chỉ là một loại thú biến chiến pháp. Vương Nhã Băng cũng nói khẽ. Phụ thân tại sao lại hóa rồng? Ta cũng không biết. Những năm gần đây, phụ thân cũng chưa từng đề cập qua những này. Càng chưa nói cùng qua năm đó chuyện cũ. Bất quá phụ thân hoàn toàn chính xác rất cổ lão. Trong tam giới, so phụ thân cổ lão, chỉ sợ cũng đến nỗi thương đế mấy vị kia. Chấm ngoặc kép, long biến thiên đế cổ lão. Đây là mọi người đều biết. Thương Miêu Thiên Cầu còn nhỏ thời điểm, long biến thiên đế ngay tại thiên giới gặp được bọn chúng. Mà Thương Miêu Thiên Cầu lớn bao nhiêu? Người bình thường chỉ sợ không rõ ràng, cũng coi như không đến. Phương Bình nghe vậy, khẽ gật đầu nói, vậy liền không hỏi cái này. Thú hoàng chuôi này thần khí đến cùng ở đâu? Có lẽ là hủy, không cần quá để ý. Thần khí bị hủy, cũng không phải chưa thấy qua. Thật muốn có thần khí, bị Thương Miêu nhặt khả năng càng lớn. Quay đầu lại hỏi nhìn. Phương Bình chuyển hướng đề tài này, hỏi, long biến thiên bên này, hiện tại trấn giữ vị kia tuyệt đỉnh, tính cách như thế nào? Đối với các ngươi như thế nào? Long biến thiên đế trước đó cũng đã nói, để cho ta nhân tộc chiếu cố các ngươi, nếu là có vấn đề, cứ việc nói, ta Phương Bình khác không dám hứa hẹn, đế cấp phía dưới, có bất kỳ vấn đề, nhân tộc tự sẽ ra mặt. Còn có, Thường Dung Thiên bên kia tình huống như thế nào? Có hay không phiền phức cần chúng ta đi giải quyết? Ngoặc kép, Vương Nhã Băng nói khẽ. Đa tạ Phương Bộ trưởng quan tâm. Thánh Quân Sư Huynh là phụ thân ta đích truyền. Sẽ không chậm đãi Nhã Băng. Chấm ngoặc kép, vậy là tốt rồi. Ngoặc kép, Phương Bình cũng không nhiều lời. Cười nói, các ngươi nếu là cảm thấy Long Biến Thiên an toàn. Vậy liền lưu tại Long Biến Thiên, nếu là cảm thấy không ổn, vậy liền lưu tại nhân gian giới, liền đợi tại Ma Đô, bảo hộ các ngươi an toàn, ta còn là có nắm chắc, Ma Đô có con mèo, toàn thế giới, không có cái gì địa phương so đây càng an toàn. Đương nhiên, giai đoạn trước là Phương Bình đi tìm Thương Miêu nói rõ, giúp đỡ bảo hộ một chút. Không phải liền Thương Miêu kia lười biếng tính tình, chết tại nó trước mắt, nó đều chưa hẳn sẽ nhìn một chút. Thương Miêu dù sao không phải nhân tộc, nó thích, nó liền đối tốt với ai. Không quen biết, Thương Miêu mới sẽ không quản người khác chết sống, cũng không quản được. Đa tạ, chúng ta sẽ cân nhắc, chấm ngoặc kép, vậy được, cứ như vậy đi, Phương Bình không nói gì nữa. Nhìn Vương Nhã Băng ý tứ, đúng không chuẩn bị lưu lại. Phương Bình cũng mặc kệ nàng, cố hết trách nhiệm là được. Long biến thiên đế lúc trước nói, hắn chết, long biến thiên người chuyển đến địa cầu. Hiện tại xem ra, những người này chính mình cũng có chủ ý của mình. Cẩn thận một chút, long biến thiên đế hóa rồng sự tình, ngày đó nhìn thấy không ít người. Linh Tiêu nếu biết nghe đồn, những người khác chưa hẳn không biết, chính các ngươi chú ý, cái khác ta liền không nói. Phương Bình cũng không dừng lại, rất nhanh rời đi đãi khách sảnh. Hắn vừa đi, Vương Hàm Nguyệt lo lắng, thấp giọng nói, sư muội, nếu là thật sự như Phương Bình lời nói, một khi tin tức truyền ra ngoài, phiền phức liền lớn. Ngoặc kép, Vương Nhã Băng nói khẽ. Sư tỷ, coi như Long Biến Thiên có thần khí, có thể Thánh Quân Sư Huynh vẫn còn, nhân tộc cũng có mấy món thần khí, cũng không thấy các phương, chấm ngoặc kép, Vương Hàm Nguyệt cười khổ, thở dài, sư muội, ngươi quá đơn thuần, chúng ta, cùng nhân tộc không cách nào sánh được, nhân tộc có lẽ yếu, có thể kia là so ra mà nói, tương đối những thế lực lớn khác. Có thể nhân tộc cái này trăm năm qua, giết ra uy danh, giết ra một con đường máu. Chư thần mộ địa một trận chiến, ngươi cũng nhìn thấy, bọn hắn tại loại này tình huống dưới, phản sát gấp 10 cường địch. Võ vương những người này càng là tại xa xa không địch lại chư phương tình huống dưới. Tử chiến không ngớt, giết sợ tam giới các cường giả. Long biến thiên, sư tôn đại nạn sắp tới. Có lẽ, hiện tại cũng đã, ai sẽ kiêng kỵ chúng ta? Thánh quân sư huynh đúng không yếu, nhưng tại trong tam giới, ngươi tùy tiện hỏi một vị tuyệt đỉnh, bọn hắn sẽ chỉ sợ Phương Bình, mà sẽ không sợ thánh quân sư huynh. Phương Bình quát lớn Linh Tiêu giận mà không dám nói gì. Đổi thành thánh quân sư huynh, vừa mới liền đã bộc phát đại chiến. Linh Tiêu cũng không phải tính tình tốt người, năm đó được người xưng là ma nữ, thậm chí dám độc thân giết vào động thiên phúc địa, chém giết đối phương thủ tịch, há lại nhát gan loại người sợ phiền phức. Vương Nhã Băng có chút ngưng lông mày nói, cái kia vừa mới, chấm ngoặc kép, vừa mới, ngoặc kép, Vương Hàm Nguyệt lần nữa cười khổ nói, ngươi cho rằng Phương Bình nói chém giết nàng, diệt vương ốc là đùa giỡn hay sao? Là đe dọa, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Vương Nhã Băng không nói gì. Là thật, ngoặc kép, Vương Hàm Nguyệt hít sâu một hơi nói, vừa mới Linh Tiêu phàm là ứng đối không thích đáng. Phương Bình, thật sẽ làm, Linh Tiêu một hai lần giải thích, sẽ không cùng thần giáo cấu kết, sẽ không để lộ bí mật. Ngươi cảm thấy thánh quân sư huynh tại cái này, Linh Tiêu sẽ giải thích cái gì? Ngoặc kép, đừng nhìn Linh Tiêu vừa mới ngữ khí bất thiện, đều là tại giải thích. Đây cũng không phải là Linh Tiêu tính cách. Vương Nhã Băng đối Linh Tiêu vẫn là có mấy phần hiểu rõ. Long biến thiên tuy là thiên ngoại thiên, cùng giới vực chi địa tiếp xúc không nhiều, có thể một ít chuyện lại không phải hoàn toàn không biết gì cả. Đổi thành Long biến thiên, hôm nay thế cục sẽ không như vậy. Vương Nhã Băng khẽ gật đầu, nửa ngày, mở miệng nói, sư tỷ, phụ thân, thật là yêu tộc, ngoặc kép, Vương Hàm Nguyệt lắc đầu. Cái này nàng cũng không rõ ràng, tam giới có mấy người biết đều là ẩn số. Tối thiểu những năm gần đây, không ai đề cập qua cái này gốc giả. Ngay tại hai người nghị luận thời điểm, Phương Bình cùng các phương đều hơi tiếp xúc một chút, không có ở phủ tổng đốc ở lâu. Hội nghị hôm nay là không mở được, đợi ngày mai rồi nói sau. Thời khắc này Phương Bình, đối thú hoàng món kia thần khí hứng thú. Chớ nhìn hắn tại Long biến thiên trước mặt hai người, biểu hiện hững hờ, nhưng nếu là thật có dạng này thần khí, Phương Bình đều nhanh chảy nước miếng. Khống chế yêu tộc, tam giới yêu tộc nhiều lắm. Cấm kỵ hải bên trong cửu phẩm vừa nắm một bó to. Cái này nếu là có dạng này thần khí, còn bất kể hắn là cái gì hợp tung liên hoành, lão tử trực tiếp triệu tập yêu tộc nghiền ép tốt. Phương gia, Phương Bình bắt lại muốn chạy Thương Miêu, kéo lấy cái đuôi của nó, một mặt dối trá nụ cười nói. Miêu huynh, liền một vấn đề, thú hoàng món kia có thể khống chế yêu tộc thần khí ở đâu? Miêu huynh, tại ngươi cái này sao? Cho ta mượn sử dụng. Mèo ô, ngoặc kép, Thương Miêu kêu thảm, lại tới, không có, không tại bản miêu cái này. Ngoặc kép, miêu huynh, đừng như vậy, vậy ngươi khẳng định biết ở đâu? Ngoặc kép, không biết nha, cứu mạng nha. Ngoặc kép, Thương Miêu một mặt bi thương, bản miêu thế nào biết, gần nhất đều phiền chết, nó muốn trộm sờ lấy đem lừa đảo nhét vào trong cạm bẫy đi. Phương Bình tươi cười nói, đừng a, miêu huynh, nói cho ta một chút, ngày mai ta mang ngươi ăn ngon đi. Chấm ngoặc kép, đại lừa gạt, ngoặc kép, Thương Miêu vẻ mặt đau khổ, mặt béo nắm chặt thành một đoàn. Mập đáng sợ, Phương Bình thực sự không có đình chỉ, đưa tay bóp bóp, mặt mũi này béo, thịt thật nhiều, Thương Miêu hữu khí vô lực nhìn xem hắn, thật phiền mèo a, lừa đảo gần nhất không có chuyện làm, mỗi ngày tìm chính mình phiền phức. còn phải cho hắn tìm một chút sự tình mới được. Thú hoàng thần khí, chấm ngoặc kép, Thương Miêu giống như suy nghĩ, nửa ngày sau mới nói, ta nhớ ra rồi, bản Miêu nhớ kỹ, năm đó thú hoàng đem thần khí đặt ở một cái rất bí ẩn địa phương, sau đó bị người đánh cắp, chấm ngoặc kép, trộm, ngoặc kép, phải, ngoặc kép, Thương Miêu trịnh trọng việc nói, bị người đánh cắp, năm đó, thú hoàng cung đại loạn, chấm ngoặc kép, long biến thiên đế, ngoặc kép, a, ngươi cũng biết, ngoặc kép, Thương Miêu kinh ngạc nói, chính là hắn, long biến lão đầu kia trộm, ngoặc kép, kia thú hoàng không có đi tìm hắn để gây sự, ngoặc kép, vậy ta cũng không biết, ngươi có rảnh đi long biến thiên xem một chút đi, nói không chừng vẫn còn, kia thần khí có thể cường đại, chấm ngoặc kép, Phương Bình sờ lên cằm, Linh Tiêu nói lại là thật, thần khí này, thật chẳng lẽ tại long biến thiên, đa tạ, mèo to, vậy ta đi trước, đi thôi, chấm ngoặc kép, Thương Miêu vội vàng đuổi người, chờ Phương Bình đi, lúc này mới đặt mông ngồi ở trên bãi cỏ, vui mặt béo lần nữa nắm chặt ở cùng nhau, đồ đần, ngoặc kép, thú hoàng thần khí không phải biến thành cấm thần trượng sao, đều hư mất, bản Miêu dùng để câu cá, đâu còn có, ngoặc kép, Thương Miêu xem thường, lừa đảo thật ngốc, cấm thần trượng hư mất có được hay không, không phải trước kia lấy ra đánh yêu tộc, đánh một cái chuẩn, đánh liền bất động, hiện tại cũng rất lợi hại nha, câu cá, có thể câu cá lớn, bằng không, những cái kia tuyệt đỉnh cá lớn, đế cấp cá lớn, làm sao câu nào, lừa đảo thế mà cũng không biết, thực ngốc, cuối cùng đem lừa đảo lừa gạt đi. Thương Miêu cười không ngậm mồm vào được. Đi thôi, đi địa quật tìm thần khí đi thôi. Đừng trở về liền phiền mèo. Vừa cười, Thương Miêu bỗng nhiên nhìn trời. Một mặt bi thương nói, tại sao lại tới một cái chân thần nha? Bản Miêu mặc kệ, các ngươi đánh đi, đừng tại bản Miêu cái này đánh là được. Đánh nhau bản Miêu liền đem các ngươi đều ném đến địa quật đi. Ngoặc kép, nghĩ đến cái này, Thương Miêu bỗng nhiên đứng thẳng người lên. Không được, bản Miêu phải đi bọn hắn họp địa phương bố trí một cái đại trận. Trực tiếp liên thông giới bích cái chủng loại kia. Đánh nhau, đều cho ném đến địa quật chỗ sâu đi. Để các ngươi đi xa xa. Hừ, bản Miêu lại đi tìm một điểm đồ tốt. Đem tất cả thông đạo đều cho chắn ngồi dậy, không cho lừa đảo trở về. Ngoặc kép, Thương Miêu phát hung ác. Tưởng, mệt mỏi quá, trừ phi tìm tới 107 khối thiên giới mảnh vỡ, mới có thể đem thông đạo chặn lại, bằng không rất khó. Chính mình mặc dù có thể tìm tới, có thể chuyển về đến mệt chết mèo. Được rồi, không đi tìm, liền đem bọn hắn ném xa một chút đi. Ngoặc kép, Thương Miêu lần nữa nằm xuống. Không nghĩ, tiếp tục phơi nắng mới tốt. Hết chương.